Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, người tôn tử là Tống Phong. Các ngươi, là lại tìm ta sao? Bạch Phong lúc này triệt hồi ẩn nặc châu lực lượng, bóng người dần dần hiển lộ ra, ba tên ma hóa nhân cùng thi độc lão nhân nhìn đến Bạch Phong quỷ dị xuất hiện. Toàn bộ đều toát ra vẻ mặt ngưng trọng, đến mức Bạch Phong cái kia linh hải cảnh tứ trọng thực lực. Bọn họ trực tiếp như là không có tác dụng, bởi vì dám lấy chút thực lực ấy đi tới nơi này, còn có thể lấy quỷ dị thủ đoạn tránh thoát bọn họ dò xét. Trọng yếu nhất chính là lúc này dám công nhiên hiện thân, cũng đủ để đại biểu đối phương có không thể coi thường lực lượng. Ngươi là ai? Thi độc lão nhân nhìn chằm chằm Bạch Phong trực tiếp hỏi. Bạch Phong nở nụ cười nói, ta là tới giết ngươi người. Còn có, ngươi một mực trưởng quản thi độc cốc không rõ ràng ta. Ta có thể lý giải, nhưng phía sau ngươi ba tên kia không cần phải không biết ta. Dù sao gần nhất không có việc gì thế nhưng là thì phái người truy sát ta. Ngươi là Bạch Phong. Giết hồn dương thành đấu trường trang chủ, công nhiên khiêu khích ta hắc hồn tổ chức cái kia Bạch Phong. Thực lực mạnh nhất nam tử áo đen kia nghe được Bạch Phong, liền lập tức nghĩ tới, thanh âm băng lãnh chất vấn. Bạch Phong toát ra một vệt vẻ đăm chiêu nói, không sai, chính là ta, có phải hay không rất kinh hỉ, có phải hay không thật bất ngờ. Hoàn toàn chính xác rất kinh hỉ, hoàn toàn chính xác rất hy vọng, nhưng ở ngươi trước khi chết, ta muốn biết một vấn đề, cũng là ngươi đến cùng là làm sao làm được lập tức bỗng nhiên xuất hiện tại chỗ rất xa. Nam tử áo đen nhìn chằm chằm Bạch Phong, thần sắc cực kỳ chăm chú hỏi, cái này ngươi thì không có lý do gì biết, còn có, ta thật không muốn tại tiếp tục nữa. Bởi vì thời gian của ta khoái không đủ, cho nên vẫn là trước giải quyết các ngươi đi. Bạch Phong nói xong, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một chương màu trắng thẻ bài. Ra đi, độc cô cầu bài. Bạch Phong đột nhiên đem thẻ bài hướng không trung đẹp trai quăng ra. Màu trắng thẻ bài hóa thành vô số điểm sáng màu trắng, sau cùng hội tụ vào một chỗ, lại là xuất hiện một tên tay cầm trường kiếm, một mặt lạnh lùng nam tử. Theo cái này lạnh lùng nam tử xuất hiện, to lớn lòng đất quảng trường bỗng nhiên biến áp lực lên. Bởi vì kiếm vô hình ý trong nháy mắt bao phủ toàn bộ lòng đất quảng trường. 50 tỷ chiến đấu lực độc cô cầu bại, vẻn vẹn xuất hiện phóng thích ra vô thượng uy áp, liền đã ép tới đối diện bốn người không thở nổi. Lúc này, mặc kệ là ba tên ma hóa nhân vẫn là thi độc lão nhân, nhìn lấy độc cô cầu bại ánh mắt bên trong, có chỉ có hoảng sợ, không có bất kỳ cái gì phản kháng ý đồ, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc, giết bọn hắn ba cái, ngươi thì có thể về nghỉ ngơi. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối độc cô cầu bại ra lệnh. Độc cô cầu bại nghe được Bạch Phong ra lệnh về sau, không nói gì. Nhưng cả người lại giống như một đạo kiếm quang, hướng thẳng đến đối diện ba tên ma hóa nhân phóng đi. Ba đạo bạch quang lóe qua, độc cô cầu bại thân thể bắt đầu hóa thành vô số điểm sáng màu trắng, dần dần biến mất tại Bạch Phong cùng thi độc lão nhân trong tầm mắt. Lần này, những thứ này bạch quang không có một lần nữa ngưng tụ thành màu trắng thẻ bài. Bởi vì đã là một lần cuối cùng, trực tiếp biến mất, lúc này ba tên ma hóa nhân thì đứng ở nơi đó. Bỗng nhiên, theo đầu đến hạ thân xuất hiện một vết nứt, trực tiếp phân thây ngã xuống đất. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh giết ba tên ma hóa nhân, thu hoạch được ba cái bạo thần bảo dương toái phiến. Đồng thời, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Bạch Phong tự xuất kích sát ma hóa triệu huyền hải thời điểm, liền đạt được qua bạo thần bảo dương toái phiến. Khi đó hắn chỉ hy vọng tìm thêm đến chút ma hóa nhân tới giết, Nhưng từ khi ra ma vực đạn hạt nhân đại bạo tạc cùng điên cuồng nhiệm vụ xuất hiện về sau, hắn đối điểm ấy bạo thần bảo dương toái phiến đã nhìn không thuận mắt. Thì độc lão nhân đúng không? Hiện tại chỉ còn lại ta ngươi. Muốn hay không cùng ta chơi đùa? Bạch Phong nhìn chằm chằm đối diện khom người thi độc lão nhân. Thần sắc ngoạn vị nói ra. Thi độc lão nhân thở dài nói. Đã ngươi không để cho vị siêu cấp cường giả kia giết ta, tự nhiên phát giác ta căn bản không có thực lực gì. Dù là ngươi chỉ có linh hải cảnh tứ trọng thực lực, giết ta cũng bất quá là động động tay mà thôi. Biết vì cái gì không giết ngươi sao? Bạch Phong nhìn chằm chằm thi độc lão nhân trực tiếp hỏi. Thi độc lão nhân nhìn lấy Bạch Phong nói. Ngươi là muốn theo ta trong miệng biết được một số hắc hồn tổ chức tin tức đi. Thật sự là xin lỗi. Ta là cái gì cũng không biết nói. Dù là đem ta dằn vặt đến chết, ta đều sẽ không nói ra bất kỳ vật gì. Vậy liền không có biện pháp. Ta cũng không thích phiền phức. Vậy ngươi liền có thể chết đi. Bạch Phong nói. Thì từng bước hướng thi độc lão nhân đi đến. Chờ một chút. Nếu như ngươi có thể đáp ứng giúp ta một chuyện, ta liền đem ta biết hắc hồn chuyện của tổ chức toàn bộ đều nói cho ngươi. Ngay tại Bạch Phong đi chưa được mấy bước thời điểm, thì độc lão nhân bỗng nhiên dùng vẻ chăm chú nhìn lấy Bạch Phong nói ra. A, Bạch Phong hứng thú nói. Đây là tại thói quen ta à? Bất quá ta ăn ngươi bộ này. Trước tiên nói một chút muốn cho ta giúp ngươi gấp cái gì đi. Ta cái này có một phần thi độc, là ta nhiều năm qua thử qua vô số lần cải tiến đi ra. Mà lại chỉ có cái này một phần, liền xem như người sống cũng có thể sử dụng. Ta hy vọng ngươi có thể đem phần này thi độc đem đến cho ta cháu trai. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta liền đem biết hắc hồn tổ chức tình huống đều nói cho ngươi. Thi độc lão nhân nhìn lấy Bạch Phong. Mang theo một vệt vẻ chờ mong nói ra. Bạch Phong nghe xong trực tiếp nở nụ cười nói. Thì việc này à, ta đáp ứng ngươi. Thi độc cho ta, ngươi tôn tử ở đâu? Là ai nói cho ta biết? Nói xong, Bạch Phong đều cảm giác buồn cười. Đối phương là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Có thể thi độc lão nhân lại trực tiếp từ trong ngực thận trọng móc ra một cái trong suốt chứa đựng chất lỏng màu xanh biếc bình nhỏ nói. Đây chính là ta cải tiến ra thi độc. Cháu của ta gọi Tống Phong, là Cát Lai thành Tống phủ thiếu chủ. Được, giao cho ta đi. Bạch Phong nghe xong theo thì đồng ý, nhưng nên còn về sau. Đột nhiên trừng lớn hai mắt nhìn về phía thi độc lão nhân, khóe miệng co giật mà hỏi. Ngươi nói ngươi tôn tử là ai? Cát Lai thành Tống phủ thiếu chủ Tống Phong. Làm sao vậy? Ngươi biết cháu của ta? Thì độc lão nhân nhìn đến lộ ra vẻ giật mình Bạch Phong, tò mò hỏi. Bạch Phong lắc đầu nói. Không tính là nhận biết. Gặp mặt một lần mà thôi. Yên tâm, ta hội giao cho hắn. Thì độc lão nhân nghe xong, liền cầm lấy chứa đựng thi độc bình nhỏ run run rẩy rẩy từng bước hướng Bạch Phong đi đến. Khi đi đến Bạch Phong trước người về sau, thì độc lão nhân trực tiếp đem thi độc bình nhỏ thận trọng đưa tới. Bạch Phong thuận tay tiếp tới, đồng thời thầm nghĩ trong lòng. Lão đầu này vẫn rất tin ta đó à, vậy mà đều không lo lắng ta sẽ nuốt riêng hoặc không đi đưa. Vẫn là lão gia hỏa này có chút não tử, biết chỉ có tin ta không còn cách nào khác. Bành, thế mà... Ngay tại Bạch Phong sắp cầm tới thi độc bình nhỏ thời điểm, thi độc lão nhân cái kia người yếu thái độ đột nhiên biến mất. Đưa ra thi độc bình nhỏ tay trái đột nhiên thu hồi. Nắm tay phải mang theo tiếng xé gió đột nhiên oanh ra. Trực tiếp đánh vào Bạch Phong trên ngực, phát ra một đạo vang dội trầm đục âm thanh. Nhưng Bạch Phong một chút không nhúc nhích. Không phải thi độc lão nhân một quyền này không mạnh, là Bạch Phong vì mạng nhỏ an toàn. Tại hiện thân thời điểm thì mở ra bạo thần chi thể. Một quyền này lực lượng hoàn toàn bị bạo thần chi thể cấp cản lại. Ngoạn tàu mẹ nó, nhất quyền trực tiếp giảm bớt 2 giờ thời gian sử dụng. Bạch Phong lúc này phát giác được bạo thần chi thể thời gian sử dụng tình huống. Nội tâm trực tiếp kinh hô lên, mà thì độc lão nhân lúc này càng thêm mộng bước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.